thể rằng là cái người vợ cũ rất là khôn, không muốn làm vợ mà chỉ muốn làm nhân tình. Tuy rằng không bắt được hai người là trong phòng với nhau, nhưng mà với lời cô bé này kể qua nhiều hơn Lộc Nhi kể nữa, thì mới hiểu rằng đây là một cái sự khôn ngoan văn minh mà người vợ lớn hưởng cho mình, bất kể cái sự tổn thương của một người đàn bà khác và đứa trẻ, đó là cái sự tàn nhẫn. Ổng không có chọn ly dị, nhưng ổng cũng sẽ không bao giờ dứt khoát với gia đình vợ cũ. Kính chào quý vị, trở lại với những câu chuyện trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay chúng ta phân tích và cùng nhau thảo luận về một cái đề tài là khi vợ chồng ly hôn mà người chồng hay là người vợ của mình đó vẫn còn qua lại thân mật quá nhiều với lại gia đình người cũ, gia đình vợ cũ, chồng cũ hay là bản thân người chồng cũ. Đó, chúng ta có thể lầm lẫn giữa cái nghĩa và cái tình yêu hay không? Và làm thế nào để chúng ta tránh cái việc đó xảy đến với mình một cách gọi là tình ngay lý gian? Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, là một cái người bạn gọi cho Ngọc Nhi, thì cái tuổi thì Ngọc Nhi cũng nghĩ khoảng chừng là 40 mấy tuổi. Thì em ấy nói đó là em với anh kết hôn với nhau đó là đã được 5 năm rồi. 5 năm. Trong cái thời gian 5 năm qua đó là rất nhiều lần em có cảm tưởng giống như rằng là cái người chồng của em đó vẫn còn rất là thương người vợ cũ là như vậy. Sau khi ảnh với vợ ảnh ly hôn được hơn 1 năm thì ảnh cưới cô này. Thì cái lý do ly hôn đó là vợ cũ ảnh ngoại tình với đồng nghiệp và ảnh bắt được tin nhắn. Và ảnh tha thứ, nhưng mà cái người vợ cũ đó hứa hẹn với ảnh là không có quan hệ nữa, không có qua lại với người bạn đồng nghiệp nữa. Nhưng mà không có nghỉ chỗ làm đó, hai người vẫn đi làm chung, vẫn đi làm chung với nhau, vẫn chỗ làm chung với nhau. Và ảnh cũng bắt được nhiều lần, ảnh cố tình ảnh rình thì bắt nhiều lần là đi ăn đi uống chung với nhau, nhưng mà không có bắt được những lần ở khách sạn thôi. Thì sau những lần gây gổ thì vợ ảnh là cái người đệ đơn ly dị và nói rằng là thật sự không muốn cái tình trạng sống mà chồng nghi ngờ như vậy hoài. Thì thưa quý vị, là hai người ly hôn, ảnh ly hôn vợ là vì ngoài ý muốn, là bởi vì vợ của anh ấy là muốn anh ấy ly dị. Thì ly dị được một năm một tháng thì gặp cái cô em này, và hai người đến với nhau, yêu thương nhau và kết hôn liền. Thì em có nói với ảnh là anh mới ly hôn hơn một năm mà quen với em rồi và muốn đám cưới liền, thì nghĩa là có dội dàng quá không? Thì cả hai tìm hiểu, nhưng mà lúc đó thì thật sự quý vị là cổ cũng vừa cảm thấy là mình cũng đã bắt đầu có mang bầu, thì cổ báo với ảnh là đòi cưới liền đó. Thì cổ cũng nửa hoang mang nửa nghĩ rằng là hay là tại vì mình mang bầu mà ảnh có con. Và xin nhắc lại là với người vợ cũ ảnh không có con nha quý vị nha. Người vợ cũ ở gần 8 năm trời mà không có con. Nghĩa là sống chung với nhau từ lúc mà hồi nào giờ là quen bồ bịch sống với nhau, rồi đến khi cũng đám cưới về rồi sống với nhau, không có người thai mà không có con. Thì thưa quý vị là cổ có con liền thì cũng nghĩ rằng chắc là chồng mình mừng, bạn trai mình mừng là có con liền đám cưới. Thì đám cưới về đó là ảnh vẫn thường xuyên theo dõi Facebook của các người vợ cũ, rồi cũng thường xuyên đi chơi với lại em trai của người vợ cũ. Và bất cứ lúc nào đó mà bên gia đình vợ cũ có chuyện giống như là dọn nhà thì ảnh phụ, hay là ba vợ cũ là nhập viện, khi bị đụng xe đó thì người em trai báo là ba bị đụng xe té rất là nặng, thì đang ở gần chỗ công ty của anh, thì ổng chạy ra ổng đưa ông già với đứa em trai đó là đưa vào bệnh viện. Thì đó là chuyện bình thường, thì cũng nghĩ là bình thường, nhưng không bình thường ở đây là ảnh dành nuôi ba vợ cũ. Trong khi đó có thằng em trai, nhưng mà ảnh nói với cô vợ mới đó là em trai nó phải đi học và nó không có nuôi được, nó còn trẻ thôi để anh nuôi. Thì cái cô vợ cũ vẫn tới lui phụ và ảnh nuôi. Thì cổ nói rằng là cái em mới này em nói là không đồng ý, nhưng mà nghĩ đâu những lúc bệnh hoạn hữu sự rồi cũng bỏ qua. Rồi nói tóm lại là có rất là nhiều lần đám giỗ cũng về, đám cưới cũng về, rồi thôi nôi đầy tháng sinh nhật của những đứa con của anh chị vợ cũ ổng đều về hết, và không bao giờ chở cái người vợ mới này về. Thì cái người vợ mới này có nói rằng là ủa, như là có hỏi mấy lần rồi đi, thì ông nói rằng đàn bà với nhau gặp rồi nhiều khi lôi ra nói những cái chuyện không có hay, thành ra là không có muốn cho đi. Thì cổ lại nghĩ ồ thôi, cũng chấp nhận là cũng có thể. Cho đến gần đây thưa quý vị, là có Có nhiều khi đó là cổ cảm nhận như là cái người chồng này nè là còn thương người vợ cũ, bởi vì hay biết hết những cái ngày tháng bết đề sinh tất cả một những cái gì mà liên quan đến bên vợ cũ là đều biết hết. Và có hai lần có một người bạn của cổ nói rằng là thấy chồng cổ đó là đi ăn ốc ở bên lề đường đó với cái người vợ cũ. À, buổi tối thì cổ mới nói rằng là cổ về cổ hỏi chồng cổ, có là tình cờ bạn có thấy thì mới là ô không có sao, tại vì lúc đó là gọi hỏi về cái thăm về vấn đề một người bạn bệnh nào đó, rồi hẹn nhau thăm bạn bệnh, bạn cũ của hai người, rồi đi thăm bạn bệnh xong rồi ra thì ổng đói bụng và hai người ghé ăn ốc chứ không có gì hết. Và một cái điều nhắc lại đó là cái cô vợ cũ này cổ vẫn không có chồng nha quý vị nha, cổ vẫn ở như vậy và cũng không ai biết là cổ có bồ hay không, cổ rất là kín đáo. Thì cái lần đó là một lần thứ nhì nữa thì cũng một người bạn khác nói rằng thấy chồng của cổ mới đó là từ ở trong nhà của người vợ cũ đi ra, lúc đó là khoảng chừng 8-9 giờ tối. Mà cái ngày hôm đó đó là ổng nói với lại bạn, với lại người vợ hiện tại là ổng đi họp với mấy người bạn, là đi tụ họp những người bạn cũ gặp nhau, là họ đã làm chung công ty cũ bây giờ gặp nhau. Thì về lần này thì cái cô vợ mới là cổ tên là Thúy Lan, thì Thúy Lan cự nó là em tên là Thúy Lan ha, rồi là Thúy Lan cự với ảnh thì gây gỗ qua lại, thì ảnh nói rằng là đó là cái tình cái nghĩa là một người bạn cũ lâu năm, thử hỏi coi nếu bạn lâu năm mà thân thiết với nhau bây giờ bỏ hay là bỏ ngang. Mà đặc biệt đó là giống như là ổng rất là trong sáng và có vợ có con rồi, đừng nghĩ bậy. Thì gây gỗ như vậy thì ổng bỏ nhà ổng đi 2 ngày, mà 2 ngày ổng bỏ đi đó là ổng về nhà của má vợ cũ, ổng ở bên đó, ổng ở bên đó. Vợ cũ thì không có ở chung nhà, cổ có nhà riêng, nhưng mà là ở nhà của má vợ cũ, tại cô vợ cũ có một căn chung cư riêng nha quý vị nha. Và cái lần mà người bạn bắt được là ở dưới cái lobby của căn chung cư đó, chứ không phải là bắt được ở trong căn chung cư hả quý vị ha. Thì nói tóm lại là cổ mất mặt, bởi vì nó là chị Nhi nghĩ đi, nghĩ như thế nào mà về nhà má vợ cũ ở thì lại gây gỗ. Thì ổng có nói như vậy là ổng sống với em thì là ổng thương em, thương con, nhưng mà những cái chuyện mà nguyên văn ổng nói như vậy nè, để Ngọc Di đọc là những vấn đề thầm kín ở tận đáy lòng của anh em không được bươi móc lên. À, em chỉ biết hiện tại em là vợ của anh, chúng mình có một đứa con với nhau, không cần phải bươi móc quá khứ và không cần phải bươi móc những cái gì nằm tận đáy lòng của anh. Thì cổ nói vậy là tận đáy lòng của chồng cổ có phải vẫn yêu người cũ hay là không. Thì cổ hỏi thì ổng không trả lời, nói rằng là những gì cần nói thì mình là người lớn với nhau, mình nên hiểu. Và như thế này nữa thì thưa quý vị, gần đây là cái người mẹ của vợ cũ, mẹ vợ qua đời, tại vì bà ta ngủ rồi ngủ luôn quý vị, có nghĩa là một cái đi rất là tốt, mà bà ấy cũng không có lớn tuổi gì mấy, cũng còn không có đến nỗi mà quá già, mà ngủ khoảng gần 70 thôi quý vị. Thì khi mà nghe tin bên kia báo đó, cái người thông báo đó là vợ cũ điện thông báo, thì Hy lật đật Hy chạy về, và từ lúc thông báo bà cụ mất thì Hy ở đó một tuần lễ luôn bên nhà vợ cũ. Hy phụ lo đám tang tất cả mọi thứ, coi như là Hy lo hết, ông ấy lo hết tất cả một tuần lễ. Có gọi điện thoại về và tối có về ngủ luôn, ngủ bên đó luôn, túc trực đám ma luôn. Thì thưa quý vị, Thúy Lan rất là bận, rất là giận, và có nhắn tin nói nếu mà anh không có về đó thì mình chia tay. Tại vì một tuần lễ ở bên đó là biết ông làm cái gì bên đó, tối ông ngủ với ai, ông làm cái gì. Thì lúc này không biết ông nói với người vợ cũ làm sao, mà cái cô đó gọi cho Thúy Lan và nói rằng là em đừng có ghen, mãi mãi trong lòng của ảnh chị là tri kỷ, và mãi mãi trong lòng chị ảnh là tri kỷ. Đây là cái tình thân của những người tri kỷ với nhau, và chị đã chọn ly dị bởi chị không chấp nhận được cái tính của ảnh như vậy, là giống như là ghen tuông quá mức, thì chị không quay đầu trở lại. Nhưng mà chị với ảnh là những người bạn tri kỷ của nhau và không thể nào bỏ nhau được. Cho nên đó, em không cần phải ghen, và hãy cư xử như một người phụ nữ văn minh. Thì Thúy Lan rất là giận là tại sao không đi mét cái người vợ cũ, là mình ghen. Thì thưa quý vị, là đám tang xong thì chôn xong rồi lo tất cả mọi thứ hết, thì ổng mò về, ổng ngủ như chết, một ngày một đêm hai mươi mấy tiếng đồng hồ ngủ không ăn không uống, thức dậy là bệnh là cảm luôn. Thì lúc này Thúy Lan cũng lo cháo lo thuốc men, và cổ nói rằng là cổ cần phải ngồi xuống nói chuyện. Thì Him tìm một cách né tránh, Him nói rằng Him rất là mệt và cho Him vài hôm đi để mà Him giống như là để mà ông ấy gọi là bình tĩnh lại, phục hồi sức khỏe lại. Thì thưa quý vị, lúc này Thúy Lan cảm thấy là giống như là cái giọt nước tràn ly. Thì Thúy Lan ráng chờ thêm 2-3 ngày nữa, thì khi mà ngồi xuống nói chuyện, Thúy Lan nói rằng nếu mà anh cảm thấy anh còn thương người vợ cũ thì anh cứ trở về và mình chia tay, tại vì cuộc tình của mình có hơn một năm và em lỡ có bầu cưới, thì Thúy Lan cũng chán ngán cái cảnh sống như vậy rồi, không muốn cảnh mà gọi là em không muốn anh là một chân đạp hai thuyền đó, em không thích như vậy, và em cũng không muốn rằng mình sống với cái nỗi phập phồng rằng không biết anh yêu ai nhiều hơn, cho nên là cô đồng ý ly dị. Thì lúc này đó ổng mới nói như vậy nè, ổng thương vợ thương con, nhưng mà để ép chọn giữa ly dị và dứt khoát cái gia đình vợ cũ thì tùy Thúy Lan. Ổng không có chọn ly dị, nhưng ổng cũng sẽ không bao giờ dứt khoát với gia đình vợ cũ. Thì thưa quý vị, Thúy Lan nói với Ngọc Nhi như thế này là cổ nói rằng cổ nghi ngờ cái người vợ cũ này đó có lẽ là không muốn sống lại với ổng nữa. Tại vì có đôi khi đó quý vị thấy không, chúng ta thà làm bồ với nhau mà chúng ta có cái sự được trân trọng, thương yêu, tân tiêu hơn là chúng ta làm vợ. Bởi trong tâm lý người đàn ông á, mà khi mà là vợ rồi thì là khác. Họ đặt rất là nhiều cái trách nhiệm, đúng quý vị? Họ đặt rất là nhiều cái trách nhiệm vào cái vai người vợ. Chẳng hạn như là phải này, phải kia, phải nọ, phải hy sinh, phải chịu đựng, phải đứng dưới họ. Chứ họ không có chấp nhận là cái người vợ là phải là được yêu thương, được này được kia. Cho nên là Ngọc Nhi nói rằng nếu mà có thể nha, Ngọc Nhi giải thích với cổ mà không biết Ngọc Nhi có sai không. Nếu Ngọc Nhi sai quý vị cứ chỉnh Ngọc Nhi. Có thể rằng là cái người vợ cũ rất là khôn, không muốn làm vợ mà chỉ muốn làm nhân tình. Đó là có đó quý vị. Có quý vị nhớ đó, Ngọc Nhi nhớ có một cái bài hát. Thì quý vị cho như một giây. Thì cái bài hát này đó là cái tựa đề đó là Hãy Cứ Là Tình Nhân. Đúng quý vị nhớ không? Đó, cái bài hát này rất là đúng. Và có thể là cô vợ này là một cái người vợ văn minh. Cổ không có muốn là mình gọi là làm một người ô xin, mà cổ muốn là một cái người được tưng tiêu, nâng niu, và cổ không muốn sống người chồng cái tính ghen tương như vậy. Cái bài nó như thế này nè. Hãy cứ là tình nhân để mong mỏi đợi chờ, để chiều chuộng nâng niu và sợ điều tan vỡ. Đừng là vợ là chồng rồi nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ là tình nhân để tình ta mênh mông. Thì đó là cái chủ đề của cái bài nhạc là Hãy Cứ Là Tình Nhân. Thì Ngọc Nhung thích bài đó lắm, và qua câu chuyện này Ngọc Nhung thấy rằng đâu đó thấp thoáng trong đó cái bóng người vợ muốn mình cứ mãi là tình nhân và cũng không muốn phá gia đình của cái cô bé vợ mới này, bởi vì có đứa con rồi. Mà đặc biệt cái cô vợ mới nói với Ngọc Nhi rằng ảnh rất là thương con, tuy là con gái ảnh thương vô bờ bến, ảnh thương rất là nhiều. Và hỏi muốn sinh nữa không thì ảnh kêu vợ ảnh ngừa đi, một đứa đủ rồi, không cần trai nói dỗ gì hết. Thì cũng nghi ngờ rằng vợ chồng mà có một đứa thôi, không muốn thằng con trai, ảnh rất là ham con. Có thể là ổng nghĩ tới là một ngày nào đó ổng sẽ chia tay thì đỡ phải vấn đề nặng nề con cái. Qua câu chuyện như rap là thấy là dường như là hai người này ở tận đáy lòng của người vợ là chỉ muốn là tình nhân để trả thù người đàn ông này ngày xưa mình hầu hạ cơm nước săn sóc, còn bị ghen tương chửi bới nữa, còn bị làm nhục nữa là tới công ty ghen đó. Còn bây giờ là mình thư thả, tiền mình làm mình xài, nhà mình ở, cơm mình ăn, mình thích chiều chuộng thì ổng chiều chuộng, ổng mua quà, mua cáp. À xin nhắc lại là cô vợ mới có bắt được rất là nhiều lần là khi mà những ngày lễ 8 tháng 3 là ổng đặt một bó hoa cho mình và ông đặt cho bên kia, bởi vì nhìn cái trong cái thẻ ảnh xài đó là đặt hai bó hoa. Thì cổ hỏi là đặt cho ai, thì cổ nói ông là ông đặt cho mẹ vợ. Đặt cho mẹ vợ, thì không biết là cổ nói không biết là cho mẹ vợ hay cho vợ của ông, không biết. Nhưng mà theo Nhi đoán đó là đây là cái người vợ cũ, cô ấy rất là văn minh, rất là khôn và không muốn làm ô sin, không muốn hầu hạ và muốn được nâng niu chiều chuộng, là một tình nhân, là tình nhân với chồng của mình. Đó là một cách khôn ngoan nhất đó. Và một cái khôn ngoan của cổ đó nó lại làm tổn thương tới người đàn bà khác, đó là vấn đề vô đạo đức. Đây là Ngọc Nhi đoán thôi. Còn người vợ mới đó thì Ngọc Nhi hỏi rằng là em có yêu ảnh đủ để mà em chịu đựng như vậy không? Thì cổ suy ngục họ của nó Ngọc Nhi rằng là không, em có thương ảnh, em không muốn có em mất cha, nhưng để lợi dụng là một ô sin, để cho ảnh được hạnh phúc với đứa con của ảnh, có người ô sin trong nhà và là hạnh phúc với người ảnh yêu cũ, người một người hai người yêu nhau, thì em cảm thấy rằng là em đang bị lợi dụng, em đang bị người ta tổn thương và chà đạp lên cái tình cảm chân thật của em. Thì nếu em tìm hiểu đúng thì em sẽ ra đi. Thì như có nói như vậy, cái gì cũng cái, mình cần là tìm hiểu cho đúng để tránh cái tình trạng mình làm tổn thương con mình và làm tổn thương mình. Một cái điều mình xin nhắc quý vị đây nè, là phụ nữ đó, đôi khi chúng ta tự ôm đồm công việc. Mình là một người vợ, quý vị tự biến thành mình là một người mẹ của chồng. Đây là như nói lời chân thật. Săn sóc sức khỏe, giặt đồ, lau nhà, dọn dẹp, nấu đồ ăn những món chồng thích, đi chơi sợ về khuya tai nạn, không cho uống rượu nhiều sợ bệnh, không cho hút thuốc nhiều, rồi lại kiểm tra bạn bè chơi, sợ chơi với bạn hư rồi là rồi hư thân mất nết, rồi lại là chồng đi chơi nhiều quá sợ hư, chồng chơi game nhiều quá sợ hư. Đó là chúng ta quản lý người chồng đó như là một người mẹ quản lý thằng con trai lớn. Tâm lý chung phụ nữ như vậy rất là nhiều, mà chúng ta quên rằng người đàn ông đó họ mãi mãi họ không có trưởng thành đâu, họ có trách nhiệm với gia đình, nhưng mà cái tính ham chơi và những cái bề bộn bê bối vô tâm đó là cái bản tính của họ. Cho nên chính quý vị tự biến quý vị thành một người mẹ của chồng, để rồi từ cái địa vị một người yêu, quý vị làm cho họ cảm thấy rằng tất cả mọi thứ trong nhà là trách nhiệm của quý vị, kể cả họ đi trăng qua ngoài đường là bởi vì họ muốn tìm một cái cảm xúc mới, chứ không muốn tìm cảm xúc với một cái bà gọi là một bà mẫu, một cái bà mẫu hậu ở trong nhà, đúng không? Thành ra đó là cái mà quý vị đang tự biến mình. Thì những cái bài hát quý vị lên mạng tìm cái bài là Hãy Cứ Là Tình Nhân, thì cái bài đó nó làm thức tỉnh nhiều người. Và thưa quý vị, chính bản thân Ngọc Nhi cũng vậy. Sau khi mà Ngọc Nhi ly hôn á, thì Ngọc Nhi tình cờ nghe được cái bài đó, Ngọc Nhi đọc cái lời, thì Nhi thấy thật sự rằng tại sao phụ nữ mình không mãi mãi là tình nhân với người chồng của mình, là mình phải ví dụ mình nói là có những người nói là lớn tuổi rồi không làm vậy được, vẫn được chứ, một tuần hay một tháng một ngày hai vợ chồng lớn tuổi dắt nhau đi ăn với nhau cũng được, không cần phải ở nhà, bắt qua năm suốt tháng ăn ở trong nhà, ăn ngoài đường nó không có sạch sẽ, nó dơ dái, nó mắc tiền đó. Thì quý vị nhớ nè, có cái đó là một cái câu rất là hay nè, em không thích làm vợ, không thích anh là chồng, chỉ muốn yêu muốn nhớ, tìm nhau ở trong mơ, đừng là vợ là chồng rồi nhìn nhau chán ngán, hãy cứ là tình nhân để tình ta mênh mông. Thì có đôi khi đó, vợ chồng mình nhìn nhau mình chán ngán, chính chúng ta làm cho người đàn ông chán chúng ta, chính chúng ta tự biến thành mình là một cái người mẫu hậu trong nhà. Và lúc này người đàn ông họ không đi tìm mẫu hậu, mà họ tìm một người để họ yêu thương, săn sóc, lãng mạn. Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng mỗi một quý vị, mỗi phụ nữ, quý vị hãy làm theo cách của mình để là tình nhân của chồng đó. Chứ chẳng hạn như nào, mình tắm xong mình lên giường mình ngủ, mình quên rằng những người phụ nữ hẹn đi chơi với chồng mình là họ xức nước hoa, thì mình phải xức nước hoa và thay đổi cái mùi nó. Rồi mùng mền chăn gối đôi khi mình bận bịu mình quên giặt thường thì nó hôi cái mùi ẩm, thường xuyên thay ra giường, thường xuyên làm mới mẻ cái phòng ngủ, không phải là thay đồ mà là chẳng hay một tối nào đó mình tặng một bó hoa cho chồng mình. Cái này có, đừng nghĩ rằng mình tặng hoa cho chồng là mình ngu hay là mình khùng. Như vậy, Ngọc Nhi thử rồi. Tự nhiên một buổi tối là không cần phải, mình không cần phải là màu mè quá. Tối đó, tự nhiên ổng đi làm về mệt, ổng tắm rửa xong bước ra, có bình bông trên bàn. Ủa đâu vậy em? Em thích, em mua, em tặng anh. Ổng sẽ bất ngờ, bà điên rồi hả? Tự nhiên tặng bông cho tôi. Chắc chắn ông hỏi vậy, phí tiền. Không, giờ em thấy anh đi làm cực khổ, vất vả quá. Tặng cho anh bông bông cũng như là người ta tặng 8 tháng 3 phụ nữ, anh không có ngày nào hết. Ngày nào cũng là cái ngày vui của mình hết. Thì mình cũng như trong nhà, chính trong nhà mình đẹp vậy. Nhà mình đẹp, nhà mình sạch sẽ. Đó, hoa Việt Nam đâu có mắc đâu. Thành ra có những cái bất ngờ đơn giản như vậy. Hay là nấu món ngon chồng mình thích, đúng không? Đó, là những cái tiếu tế một chút. Có nghĩa là như khùng, thỉnh thoảng thì cũng khùng, là những cái trò rất là vui. À, ổng như là ổng thích ăn cái món gì đó. Mình nấu xong, mình đậy tô đàng hoàng lời. Rồi để vài cái hoa hồng xung quanh đó, surprise ổng không đi làm gì. Đó, nói tóm lại là có những cái nó lãng mạn, nó rất là rẻ tiền. Hoặc là mình phải tùy hoàn cảnh gia đình, đừng nghĩ rằng có con có cái rồi là hết. Cái hoàn cảnh cái cô bé này nói cục như vậy đó là có đứa con xong rồi, không còn là tình nhân mà đã là vợ chồng. Mà khi đã là vợ chồng rồi thì mình, cái vị trí mình nó thay đổi nhiều lắm. Còn người vợ lớn lúc này là tình nhân thì chắc chắn dù rằng vợ cũ nhưng mà cảm xúc coi nhau là tình nhân lén lút nó khác nhiều với người vợ hiện tại và người vợ mới, đúng không quý vị? Đó là cái nguyên lý cuộc sống tình cảm cả nam lẫn nữ. Còn người đàn bà kia, họ được chiều chuộng, được nâng niu, được thương yêu và được gì, chồng cũ của họ có vợ mới nhưng mà vẫn là thương họ, vẫn là đam mê họ, vẫn là tình nhân của họ, là họ thắng mình trên mọi phương diện. Thì khi mà tuy rằng không bắt được hai người là trong phòng với nhau, nhưng mà với lời cô bé này kể qua nhiều hơn Ngọc Nhi kể nữa, thì mới hiểu rằng đây là một cái sự khôn ngoan văn minh mà người vợ lớn hưởng cho mình, bất kể cái sự tổn thương của một người đàn bà khác và đứa trẻ, đó là cái sự tàn nhẫn. Thì thưa quý vị, đây là một cái kinh nghiệm chung. Nhưng mà trở lại vấn đề cô bé đó thì cổ có nói rằng là cổ sẽ để ý và cổ cho cổ thời hạn một năm. Trong một năm này, cổ sẽ để ý thật nhiều nữa. Và cổ sẽ tìm cách để bắt được là người chồng của cổ. Nếu mà có đến nhà chung cư của người vợ lớn một mình mà ở trong đó là cổ chắc chắn là không cần phải bắt tại giường. Cô sẽ chia tay. Bởi vì cô biết, theo lời Nhi nói thì cô nói rằng đúng rồi chị, chắc họ là tình nhân của nhau. Và cô nói tuy là em đau nhưng mà em rất là cảm ơn chị cho em thấy đôi khi mình cần cha cho con. Đó cũng là một cái sai lầm. Hai người ly dị nhau thì cha vẫn là của con. Còn bây giờ mà sống mà không tôn trọng mẹ nó, mà đối xem thường như vậy, thì em nghĩ rằng một ngày đó cô vợ lớn mà lỡ có con cái nữa là coi như xong, em xong đời. Và tới giờ phút này thì họ vẫn chưa có con với nhau, cũng không có cái gì với nhau hết, nhưng đây là cái sự phán đoán thôi. Thì qua đây là một cái bài học. Và cổ hợp như vậy nè, là có phải là họ là tình nhân của nhau không? Thì Nhi nói rằng đây là chị đoán thôi. Đó, chị đoán thôi, chứ chị không biết được. Những gì Nhi nói nãy giờ là cái sự phán đoán chủ quan của Ngọc Nhi thôi, chứ không có phải là Ngọc Nhi là chắc chắn điều đó. Thì xin quý vị cho cô bé này coi là Ngọc Nhi có sai không. Nếu Nhi sai thì cô bé này trong cái video này cô sẽ xem Ngọc Nhi và sẽ không nghe lời Ngọc Nhi. Thì quý vị phân tích kỹ ra là những cái gì ảnh làm đó. Một cái chuyện quan trọng đó là như vậy. Thì thưa quý vị, có một lần đó là ảnh nói dối với cô này là ảnh đi về dưới quê, ba thằng bạn đám tang đi về dưới chơi 3 ngày. Nhưng mà cô biết được rằng tình cờ, cổ biết được rằng qua người bạn cùng cơ quan với vợ cũ của ông này nói rằng là cái người vợ đó cũng xin nghỉ làm 3 ngày về quê đám tang ba người bạn cũ, nghĩa là hai người họ đi chung. Và khi cổ hỏi đó thì Thì cái anh này không có chối rằng là bạn chung mà về dưới ở chung 3 ngày mà đóng ngủ chung đâu, trong cái group bạn đó là cái đó là sự thật là có đi 3 ngày với nhau đó, nhưng mà ông không có nói vợ ông là ông đi vợ cũ. Và nhiều lần họ đi với nhau rồi trong cái hình chụp trên Facebook đó, có nhiều lần là cô thấy là bà đứng bà chụp giữa da người đàn ông có cái bàn tay ôm, nhưng mà bà chỉ chụp phần một bên da và cái bàn tay thôi, mà cô nhận ra cái bàn tay đó là bàn tay của chồng cổ. Nhưng mà cổ hỏi đó thì ông nói rằng hình cũ nó lấy nó đưa lên thôi, nhưng mà mới post 1-2 ngày thôi mà post hình cũ làm cái gì. Thì cổ mới hỏi thì chồng cổ nói rằng là tại vì nó không muốn người ta đeo đuổi nó, cua đó nó đưa vậy để cho người ta đón già đón non, mà đừng có đeo, những người đồng nghiệp trong công ty đừng có đeo nữa. Thì như thế nó hơi vô lý đúng không quý vị? Xin quý vị sáng suốt hơn cổ và sáng suốt hơn Ngọc Nhi cho cổ câu trả lời là có phải cổ đang bị lừa dối và lợi dụng hay không, lợi dụng công sức giữ đứa con, nuôi đứa con. Và không biết lúc đó cổ không báo cổ có bầu thì chưa chắc gì mà ổng cưới, đúng không quý vị? Thì Ngọc Nhi đúng đoán như vậy. Thì mong rằng chúng ta hãy giúp một người phụ nữ hiểu được tình trạng của mình và sáng suốt hơn để bảo vệ hạnh phúc của mình, hay là mạnh mẽ một lần để không bị đau về sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.